Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 713, ra cửa người chết. Trưởng Tôn Vô Ưu vội vàng chạy tới tiền viện, Khâu Bá thi thể liền ở trong sân đậu, đang đắp một khối vải trắng. Nàng chạy đến bên cạnh thi thể, ngồi chồm hổm xuống, theo bản năng muốn đi vén lên khối kia vải trắng, nhưng mà vươn tay ra sau lại ngừng giữa không trung. Còn đang phát run, các ngươi, nghiệm qua liền sao? Nàng thanh âm vậy hơi run rẩy hỏi một câu. Đứng ở nàng cách đó không xa Bùi Lãng đỏ mắt trả lời. Nghiệm qua, là Khâu Bá, hắn lúc nói chuyện siết chặt hai quả đấm, gân xanh trên mờ u bàn tay lộ ra. Giết Khâu Bá người, ngàn vạn không phải rơi vào ta trong tay. Bùi Lãng nói những lời này thời điểm, cắn không phải răng, mà là cừu hận. Cuối cùng, Trưởng Tôn Vô Ưu vẫn là không có dám đi vén lên khối kia vải trắng xem. Nàng sợ, đột nhiên tới giữa nàng mới tỉnh ngộ lại. Nàng lấy vì mình ở Vũ Văn Thượng Mây sau khi chết đã đổi được đủ cường đại. Người quan tâm nhất chết, nàng còn sẽ sợ cái gì? Nhưng mà một lần nữa có bầu bên người thân cận chết đi. Nàng phát hiện mình như cũ không cách nào tiếp nhận, vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nàng thậm chí không dám đi xem người chết mặt, bởi vì nàng biết, mình thật đi xem mà nói, đại khái trong lòng sẽ đau căn bản không chịu nổi. Mỗi cái người đều có chút đau lòng nhìn nàng, bởi vì bọn họ biết thiếu chủ là phản ứng gì như vậy phức tạp. Nếu như không phải là nàng để cho Khâu Bá hồi Kinh Châu mà nói, Khâu Bá cũng sẽ không bị giết. Giết Khâu Bá người liền giám thị sơn trang này. Nàng còn lấy làm cho này bên trong rất an toàn rất bí mật. Nhưng mới tỉnh ngộ, nàng tự tin ở sống chết trước mặt không đáng giá một đồng. Khâu Bá mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng hắn võ nghệ như cũ rất mạnh. Trưởng Tôn Vô Ưu chậm rãi đứng dậy. Có thể ở nhanh như vậy thời gian giết Khâu Bá. Hơn nữa trở lui toàn thân. Chấm ngoặc kép, nàng nhìn về phía Bùi Lãng. Thuyết minh chúng ta kẻ địch vậy có năng lực tiến vào sơn trang giết người. Bọn họ chỉ là giết Khâu Bá, là đang cảnh cáo chúng ta. Sẽ là Ninh Vương Lý Sất người sao? Bùi Lãng cắn răng hỏi. Sẽ không, Trưởng Tôn Vô Ưu nói. Ninh Vương Lý Sất không có ở đây và chúng ta chơi cái loại này trò chơi mèo vờn chuột. Nếu như trong tay hắn có chứng cớ, cũng sớm đã hạ lệnh đại quân vây khốn sơn trang. Chấm ngoặc kép. Nàng lầm bầm lầu bầu tựa như nói, Ninh Vương trong tay nắm, là thần khí này chính là Thiện Chiến Ninh Quân, Vô Địch Ninh Quân, phải đối phó Trưởng Tôn Vô Ưu các nàng, chỉ cần điều khiển một chi 2000 người Ninh Quân tới đây. Vậy căn bản không cần mạo hiểm tiến công, mũi tên trận không ngừng đi trong sơn trang bắn tên, người trong sơn trang hoặc là bị bắn chết hoặc là bị đốt chết. Không phải Ninh Vương Lý Sất. Còn có thể là ai? Bùi Lãng bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Chử Tự. Là ngươi. Chử Tự xem ngu xuẩn như nhau nhìn Bùi Lãng. Ngươi thật là kéo xuống ta đối ngu ngốc nhận biết. Bùi Lãng một cái chụp vào Chử Tự. Chính là ngươi. Là ngươi theo dõi Khâu Bá. Cũng là ngươi hôm qua đối Khâu Bá châm chọc. Khâu Bá để cho chúng ta chú ý đề phòng ngươi. Nói ngươi không thể dựa vào. Cho nên ngươi liền giết Khâu Bá. Chử Tự khẽ cau mày. Thiếu chủ, Chử Tự nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Ưu. Giọng có chút kỳ quái hỏi. Người cũng cảm thấy được sẽ là ta giết Khâu Bá sao? Trưởng Tôn Vô Ưu lắc đầu. Cả buổi trưa ngươi đều ở đây ta thư phòng nghị sự. Ngươi không có ra cửa. Thế nào lại là ngươi? Bùi Lãng chỉ Chử Tự nói. Thủ hạ hắn còn có người khác. Nói đến đây thời điểm. Hắn nhìn về phía Chử Tự đi theo phía sau hai người đó. Cái này hai người tuổi tác tướng mạo cũng có rất lớn chênh lệch. Một cái 40 mấy tuổi, một cái 20 mấy tuổi. Nhưng là lại có chung một cái đặc điểm. Đó chính là trắng. Không có chút huyết sắc nào trắng. Bọn họ giống như là lâu dài sinh hoạt dưới đất người. Quanh năm không hôm nay ngày. Từ trên mặt bọn họ không thấy được một chút huyết sắc. Càng giống như là hai cái đã chết rất lâu người. Cái này hai người là Chử Tự cánh tay phải cánh tay trái. Một cái kêu là Ngô Phạt, một cái kêu là Ngô Thiền. bọn họ là huynh đệ ruột, dù là chênh lệch 20 tuổi. Trước Chử Tử ở trong quán trà giết trưởng tôn Vô Ưu tay cái kế tiếp đối hắn bất kính người. Ngô Phạt và Ngô Thiền dùng một loại quỷ dị không có gì sánh kịp thủ pháp. Người sắp chết vết thương nhanh chóng khâu lại, cho tới liền máu cũng không có chảy xuống nhiều ít. Hai người bọn họ, Bùi Lãng chỉ hướng hai người đó, yêu ma quỷ quái như nhau. Coi như không phải Chử Tử tự mình động thủ, cũng có thể là chỉ dùng cái này hai người đã hạ thủ. Hắn giận dữ hỏi Chử Tử, ngươi không có rời đi Sơn Trang, nhưng bọn họ hai cái chẳng lẽ cũng không có rời đi Sơn Trang sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngô Phạt và Ngô Thiền. Bởi vì cái này hai người quả thật sáng sớm rời đi. Càng trùng hợp phải, bọn họ hai cái sau khi trở về không lâu, trưởng tôn Vô Ưu người liền phát hiện Khâu Bá thi thể. Đủ, trưởng tôn Vô Ưu nỗ quát lên, người mình tới giữa chỉ như vậy lẫn nhau hoài nghi sao? Bùi Lãng nói, thiếu chủ, ta không phải tùy tiện hoài nghi, cái này hai người nếu như vô tội, vì sao không dám giải thích bọn họ sáng sớm rời đi đi nơi nào? Trưởng tôn Vô Ưu nói, bọn họ hai cái đi ra ngoài làm việc, là ta an bài. Nàng nhìn về phía Bùi Lãng, người nếu như phải lấy này hoài nghi, há chẳng phải là liền ta cũng muốn hoài nghi. Những lời này cầm Bùi Lãng hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn lại làm sao có thể sẽ hoài nghi trưởng tôn Vô Ưu? Thiếu chủ, Khâu Bá chết, không thể như thế dễ dàng liền thiện thôi làm huề. Ngươi để cho ta đi thăm dò, ta nhất định cầm hung thủ giết người cha được. Bùi Lãng đỏ mắt nói, ta thề, ta nhất định sẽ tra được. Trưởng tôn Vô Ưu khoát tay chặn lại. Người dẫn người đi an bài Khâu Bá hậu sự. Đi đưa làm quan tài gỗ. Muốn hậu táng Khâu Bá. Bùi Lãng há miệng một cái còn muốn nói gì nữa. Nhưng mà trưởng tôn Vô Ưu đã xoay người đi. Nửa giờ sau đó, thư phòng, trưởng tôn Vô Ưu nhìn về phía Chử Tử. Hiện tại người trong Sơn Trang, rất nhiều người cũng hoài nghi Ngô Phạt và Ngô Thiền. Ta biết không thể nào là bọn họ hai cái. Nhưng, chấm ngoặc kép, Chử Tử nhún vai. Ta hiểu thiếu chủ ý ngươi. Ngươi là muốn để cho bọn họ hai cái tạm thời rời đi, tránh mâu thuẫn trở nên gay gắt. Trưởng tôn Vô Ưu gật đầu một cái. Vừa vặn cũng cần đi nhìn chằm chằm chuyện khác. Lý Sất để cho ta mất đi người quan tâm nhất, cho nên hắn cũng phải mất đi hắn người quan tâm nhất. Mục tiêu thứ nhất là Cao Hy Ninh. Nhưng là nàng bên người có Đình Úy Quân bảo vệ, khó mà ra tay. Một người khác chính là Trầm Như Ly. Chử Tử cau mày, đừng động nàng. Trưởng tôn Vô Ưu vậy cau mày, ngươi là ý gì? Chử Tử nói, ta ý chính là đừng động nàng. Trưởng tôn Vô Ưu lạnh lùng nói, ngươi quên mình thân phận. Chử Tử nói, ngươi quên chỉ là bỏ tiền mướn ta. Trưởng tôn Vô Ưu căm tức nhìn Chử Tử. Chử Tử thì sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng. Một lát sau, Chử Tử dùng một loại giọng nói không cho phép nghi ngờ nói, nếu như ngươi động nàng, ta sẽ đem ngươi trưởng tôn nhà giết một cái thây phơi khắp nơi. Trưởng tôn Vô Ưu tầm mắt rời đi. Chử Tử ánh mắt yên lặng một lát sau nói, vậy thì để cho bọn họ hai cái đi Ký Châu giết Cao Hy Ninh ra ra, giết Yến Thanh, giết ai đều được. Tóm lại không thể ở lại Sơn Trang. Có thể, Chử Tử đứng dậy, ta đi an bài. Trưởng tôn Vô Ưu chậm rãi khạc ra một hơi. Khâu Bá nói không sai, người người như vậy không nên bị tín nhiệm. Chử Tử nói, vậy hắn có không có nói qua, người người như vậy không đáng giá được trung thành. Trưởng tôn Vô Ưu mặt liền biến sắc, ngươi có ý gì? Chử Tử nói, không có ý gì, có một số việc người khác không nhìn ra, ta nhưng nhìn ra được. Người khác không thấy, ta nhưng có thể thấy được. Trưởng tôn Vô Ưu chợt đứng dậy. Chử Tử, Chử Tử nhún vai, đừng như vậy lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Ngươi chỉ là ta người thuê, ta tham đồ bạc của ngươi, cho nên ngươi chỉ cần bảo đảm có thể thỏa mãn ta muốn bạc số lượng. Đừng động ta không để cho động ngươi, những chuyện khác ta sẽ không quản. Trưởng tôn Vô Ưu tựa hồ nín một cổ lửa giận, nhưng lại không thể phát tiết ra ngoài. Chử Tử xoay người đi ra ngoài. Thiếu chủ. Ngươi thật ra thì thật không có ngươi cho là mạnh như vậy. Ngươi muốn đấu, còn hết lần này tới lần khác là cõi đời này người mạnh nhất. Đi tới cửa sau hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía trưởng tôn Vô Ưu nói. Nếu như không phải là ngươi thật trả nổi giá tiền, ta cũng muốn đi, bởi vì rất có thể bị ngươi liên lụy. Trưởng tôn Vô Ưu chán nản ngồi xuống, giống như là một cái quả cầu da xì hơi. Cùng Chử Tự đi liền sau đó, nàng mờ mịt nhìn về phía cửa. Ta thật, không được sao? Lại nửa giờ sau đó, Bùi Lãng vội vàng từ bên ngoài chạy vào, nhìn còn đang ngẩn người trưởng tôn Vô Ưu nói. Thiếu chủ, lại xảy ra chuyện. Trưởng tôn Vô Ưu nhìn về phía Bùi Lãng. Lại xảy ra chuyện gì? Ngô Phạt và Ngô Thiển chết. Bùi Lãng nói, bị người giết, thi thể liền treo ở cách sơn trang không tới 2 dặm ven đường trên cây. Trưởng tôn Vô Ưu chợt nhìn về phía Bùi Lãng. Bùi Lãng lập tức lắc đầu. Không phải ta không có rời đi sơn trang. Hạ một hơi thở, Bùi Lãng tựa hồ là cảm nhận được liền nguy hiểm, lập tức hướng bên cạnh lắc mình. Hắn mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng mà tốc độ ngược lại cũng không chậm. Dầm một tiếng, một khối cối xay bay tới nện ở trên khung cửa, đem cửa đập vỡ vụn. Bùi Lãng xoay người nhìn về phía sau lưng, hắn thấy được sát khí rét lạnh Chử Tự. Cùng ta không liên quan, Bùi Lãng lớn tiếng nói. Ta căn bản cũng chưa có rời đi. Gặp Chử Tự sải bước về phía trước, trưởng tôn Vô Ưu lập tức đi tới cửa. Chử Tự, ngươi bình tĩnh chút. Chuyện này và Bùi Lãng tất nhiên không có quan hệ. Chử Tự nhìn xem nàng, vừa nhìn về phía Bùi Lãng. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Bùi Lãng nói. Rất nhiều người cũng thấy, ta vẫn luôn ở an bài Khâu Bá hậu sự, không có rời đi một khắc. Chử Tự hít thở sâu mấy lần, sau đó xoay người rời đi. Một lát sau, tiền viện, Khâu Bá thi thể còn không có dọn đi, như cũ ngừng ở trong sân. Vào giờ phút này, hắn bên cạnh thi thể nhiều 2 cổ thi thể. 2 người chết trên cổ cũng có một vết thương. Vết thương rất nhỏ, vậy rất thẳng, quỷ dị nhất phải. Vết thương bị người vá lại, cho nên trên cổ không có nhiều ít vết máu. Nói cách khác, bọn họ 2 cái là bị người lấy một loại vô cùng vũ khí sắc bén, trong thời gian cực ngắn giết chết, lại đang ngắn hơn trong thời gian đem vết thương khâu lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Chử Tự. Chử Tự sắc mặt cũng đã trắng có chút dọa người. Hắn cả giận nói, các người xem cái gì? Chẳng lẽ sẽ là ta giết bọn họ? Nhưng mà liền chính hắn đều không cách nào giải thích rõ, cũng không cách nào đoán ra được, rốt cuộc là người nào giết Ngô Phạt và Ngô Thiền, dùng vẫn là như vậy thủ pháp. Ngay tại trước đây không lâu, hắn giết trưởng tôn Vô Ưu tay cái kế tiếp ngạo mạn vô lễ, lại không đủ nặng nhẹ dưới quyền, người kia vết thương, và lúc này Ngô Phạt Ngô Thiền vết thương giống nhau như đúc. Tạm thời không muốn phái người đi ra ngoài, trưởng tôn Vô Ưu thanh âm hơi run rẩy phân phó một tiếng. Sau đó thanh âm đột nhiên lại đề cao lên tới, đi nói cho tất cả người, không có ta cho phép, cũng không ai chính xác rời đi sơn trang. Bùi Lãng lập tức đáp một tiếng, hướng 4 phía người vây xem lớn tiếng kêu mấy câu. Tất cả mọi người đều ở ứng thừa, nhưng mà tất cả mọi người trong lòng cũng đang sợ. Từ sáng sớm bắt đầu, đi ra ngoài 3 người, chết liền 3 người. Khâu Bá giỏi dùng ám khí, hắn chết ở mình ám khí Mai Hoa Tiêu dưới, bị người đánh xuyên huyệt thái dương, mà đây chính là Khâu Bá giết người thủ pháp quen dùng. Ngô Phạt Ngô Thiển chết ở bọn họ am hiểu giết người phương thức hạ, giống như và Khâu Bá như nhau, để cho người ảo giác là chính bọn họ giết mình. Không tốt, Bùi Lãng bỗng nhiên kêu một tiếng, ta mới vừa phái người đi ra ngoài chọn mua quan tài gỗ. Hắn vừa mới dứt lời, liền nghe được từng trận tiếng chuông. Đó là trên xe ngựa tiếng chuông. Mọi người nhìn về phía ngoài cửa lớn, một chiếc xe ngựa ở cửa ngừng lại, lại không có người đánh xe. Đó là bọn họ xe ngựa. Đó là Bùi Lãng trước phái đi ra ngoài người ngồi xe ngựa. Xe ngựa này không có thùng xe, bởi vì muốn kéo quan tài trở về. Lúc này trên xe ngựa kéo thứ này, nhưng là bị cánh buồm vải đắp lên. Bùi Lãng sải bước chạy tới cửa, một cái cánh buồm vải kéo ra. Hắn lấy là cánh buồm bầy bên sẽ đều là người chết. Không có chết người, cũng không có quan tài. Cánh buồm bầy bên đang đắp là một chồng tấm ván làm thành mộ bia. Mỗi một khối trên mộ bia cũng có khắc tên chữ. Có Khâu Bá, có Ngô Phạt, có Ngô Thiền, cũng có Bùi Lãng, còn có Trưởng Tôn Vô Ưu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.